Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Nhanh nhất cập nhật Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được chương mới nhất. Cuối cùng, A Ngân vẫn là đàng hoàng địa ngồi lên rồi Thiên Tầm Tật phi kiếm. Nàng yêu thích bị ép buộc giọng. Thiên Tầm Tật một mạnh mẽ bức bách nàng liền đàng hoàng. Kỳ thực, không chỉ là nàng yêu thích cái này giọng, Thiên Tầm Tật cũng rất yêu thích, chỉ bất quá hắn thích là ép buộc người khác. A Ngân là bị ép buộc, không thể không nói, đúng là rất hữu duyên phân. Không phải sao, lần này sự kiện sau khi A Ngân đối với Thiên Tầm Tật hạn cuối lại một lần nữa bị vô hạn kéo thấp. Lão sư, chúng ta khi nào đi Bắc Cực nơi săn bắt đệ nhị hồn hoàn? Sau khi trở về thời gian mấy tháng, Thiên Thủy tiểu tổ Lolita chúng đều lần lượt địa đến level 20. Có điều bởi vì hồn hoàn nhu cầu địa cực Bắc nơi ly Thiên Đấu Hoàng Thành quá xa nguyên nhân. Trước hết đạt đến level 20 Lolita bây giờ còn là không có đệ nhị hồn hoàn. Bởi vì cực Bắc chi địa cách nơi này vẫn còn có chút xa xôi. Bởi vì một người tới tới lui lui thật sự là quá phiền toái. Dù sao mang theo một Lolita đi săn bắt hồn hoàn sau khi trở về lại có mới Lolita cần hồn hoàn. Cho nên nói vẫn là đồng thời an bài tương đối dễ dàng. Một bước đến dạ dày, nha không vị, trong lúc Thiên Tầm Tật dùng dịch trúc cơ linh bang những này em gái thai nghén thân thể. Cho nên nói cũng không trì hoãn những này em gái tu luyện. Chờ các nàng có đệ nhị hồn hoàn hồn lực sẽ dâng mạnh một hồi. Hiện tại, Thiên Thủy học viện 5 cái em gái đều 20 cấp. Thiên Tầm Tật cũng là thời điểm mang theo những này tiểu nha đầu cuộn phim đến cực Bắc chi địa săn. Bắt băng thuộc tính hồn thú làm hồn hoàn rồi. Được rồi, tiểu khả ái chúng, lên xe đi. Thiên Tầm Tật thuê ngựa tốt xe. Quay về những này oanh oanh tước tước thúc giục. Thiên Thủy tiểu tổ 5 cái Lolita lên một chiếc xe ngựa. Không chỉ là Thiên Thủy tiểu tổ, cái khác tiểu tổ cũng đều lên xe ngựa. Hắn dự định mang theo những này tiểu đứa trẻ đi ra ngoài rèn luyện một phen. Cũng thuận tiện quản lý. A Ngân hơi nhỏ hoảng loạn địa tiến vào thực vật tiểu tổ xe ngựa. Liễu Nhị Long nhưng là xí hỏa tiểu tổ. Khinh Vũ ở lại học viện. Học viện nói thế nào cũng phải có Giang bà tử nhìn chăm chăm. Thiên Thủy tiểu tổ Lolita lên xe sau khi Thủy Băng Nhi thông qua cửa sổ của xe quay về Thiên Tầm Tật chiêu thu. Đến A lão sư, lên xe A. Ngoài hắn ra Lolita cũng dồn dập mở miệng. Đúng vậy, A lão sư. Trên xe còn có vị trí dặm. Loại này xe ngựa là rất lớn loại kia. Gần như có thể tòa 10 người. Không biết làm sao, Thiên Tầm Tật nhìn thấy này quần Lolita đối với mình vẫy tay. Cảm giác ngục giam đang hướng về mình vẫy tay. Thiên Tầm Tật vẫn là ngồi xuống Thiên Thủy tiểu tổ trên xe ngựa. Một tháng chậm chậm đi tới. Rốt cục đi tới trắng lóa như tuyết cực Bắc chi địa. Trong này, tất cả đều là băng xương. Thiên Thủy tiểu tổ bên trong cũng chỉ có tổ trưởng Thủy Băng Nhi. Có thể thử nghiệm đệ nhị hồn hoàn là ngàn năm. Bởi vì Thủy Băng Nhi thân thể cũng nhận được cường hóa. Cho tới Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ đều phải thiếu một chút. Nhưng 800-900 năm vẫn là có thể suy tính một chút. Ngoài hắn ra liền yếu đi một chút. Tiểu công chúa chúng, các ngươi nói một chút các ngươi đều muốn săn bắt cái gì hồn thú làm hồn hoàn. Nói thật. Cụ thể cho những tiểu tử này an bài cái gì hồn hoàn Thiên Tầm Tật cũng không phải quá rõ ràng. Xem trước một chút các nàng chính mình kiến nghị đi. Tuyết Lộc, Băng Hạt Tử, Phượng Hoàng, 5 cái Lolita nhất thời chăm miệng một lời nói. Đoàn người liền bắt đầu tại đây băng thiên tuyết địa bên trong qua lại lên. Gặp thích hợp hồn thú, liền đem vây quanh, sau đó để những này Lolita tự mình ra tay. 5 cái Lolita liên hợp lại thực lực cũng không tệ lắm. mấy trăm năm hồn thú cũng có thể đối phó được. Rất nhanh, năm tái Lolita, ngoại trừ Thủy Băng Nhi ở ngoài, cái khác bốn tái đều có chính mình hồn hoàn, trở thành vòng hai đại hồn sư. Các nàng bốn tái đều là trăm năm hồn hoàn. Ta mang theo Băng Nhi đi tìm thích hợp nàng võ hồn. Băng Phượng có chút ít ỏi, khó tìm, mọi người cùng nhau không biết muốn tìm bao lâu. Nhị Long, A Ngân, các người mang theo bọn nhỏ rời đi, ta một người mang theo Băng Nhi. Thiên Tầm Tật muốn đem Thủy Băng Nhi bồi dưỡng trở thành nắm giữ cực hạn chi băng hồn sư, cho nên nói võ hồn phương diện yêu cầu tương đối cao. Để một đám người theo thật sự là không tốt hành động. Vẫn là đơn độc đến đây đi. Liễu Nhị Long cùng A Ngân đều là gật gật đầu. Cho tới bọn học sinh, Thiên Thủy tiểu tổ lấy được hồn hoàn tự nhiên là không có ý kiến gì. Ngoài hắn ra, học sinh thấy được cực bắc chi địa phong cảnh sau cũng không phải quá nhớ ở lại chỗ này. Đều đáp ứng rời đi. Thiên Tầm Tật ôm Thủy Băng Nhi ở băng thiên tuyết địa bên trong lung tung không có mục đích địa tìm kiếm lấy. Thủy Băng Nhi trốn ở Thiên Tầm Tật trong ngực. Cực bắc chi địa nơi này càng là đi vào thật sự càng lạnh a. Giáo viên của chính mình thúc thúc ôm ấp thật là ấm áp. Không biết làm sao, Thủy Băng Nhi đầu nhỏ ở Thiên Tầm Tật ôm ấp trên ma sát có vẻ rất là ngoan ngoãn. Tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được một con ngàn năm băng phượng, để Thủy Băng Nhi bù đắp cuối cùng một đao. Thủy Băng Nhi ở Thiên Tầm Tật cổ vũ bên dưới, lấy dũng khí bắt đầu luyện hóa cái này sắp tới 2000 năm băng phượng làm hồn hoàn. Hấp thu có điều sau 10 phút, Thủy Băng Nhi vẻ mặt trở nên rất là khó coi lên. Trong miệng nàng không khỏi phát sinh một ít run rẩy thanh âm. Thúc thúc, ta lạnh quá a thúc thúc. Thiên Tầm Tật biết cái tiểu nha đầu này hấp thu hồn hoàn gặp vấn đề, vội vã đem nàng ôm lấy, sau đó vận dụng sức mạnh của chính mình, thử giúp một chút cái tiểu nha đầu này. Cuối cùng, cái tiểu nha đầu này hấp thu thành công, bản thân nàng nhưng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiên Tầm Tật ôm cái tiểu nha đầu này rời đi cực bắc chi địa, đến bên ngoài, cùng đội ngũ hội hợp, bước lên quy trình. Hiện tại, Thiên Thủy học viện học sinh đều cùng một màu địa trở thành đại hồn sư. Sau đó tháng thi, Thần Phong học viện đệ nhất khó duy trì. Ở trên xe ngựa, bị ấm không khí một ấm áp, Thủy Băng Nhi cũng mở hai mắt ra, thấy được tiểu muội của chính mình muội chúng. Thủy Băng Nhi cười cợt. Thấy được Thiên Tầm Tật sau khi, nhưng là trực tiếp nhào tới Thiên Tầm Tật trong lồng ngực. Thúc thúc tương đương, tiểu nha đầu rất là ỉ lại địa hô hoán một tiếng. Ô tương đương tỉ tỉ, ngươi làm sao? Thủy Nguyệt Nhi cái tiểu nha đầu này, người nhỏ mà ma mãnh, không khỏi cười hì hì. Thủy Băng Nhi lẩm bẩm miệng, đối với mình muội muội mở miệng nói, ta yêu thích thúc thúc. Muốn thúc thúc báo báo làm sao vậy? Thủy Băng Nhi cảm thấy Thiên Tầm Tật đúng là không gì không làm được, làm cho nàng cảm giác dị thường ấm áp, an toàn. Cha cha sách, tỷ tỷ đều lớn như vậy còn muốn người ôm. Thẹn thẹn thẹn, tiểu nha đầu cuộn phim chúng cũng không có một ít thượng vàng hạ cám tâm tư. Cũng chỉ là đơn thuần cảm giác mình tỷ tỷ không khỏi thật sự là quá ngây thơ. Đều lớn như vậy người, còn muốn thúc thúc báo báo. Thiên Tầm Tật cũng cười cười. Không biết cái tiểu nha đầu này làm sao sự việc. Dù sao trước lúc này, Thiên Tầm Tật cùng Thủy Băng Nhi quan hệ vẫn là rất bình thường giống như. Cũng không biết làm sao hiện tại nàng như thế thân cận chính mình. Có chút không minh bạch dáng vẻ. Ôi, thế giới của con nít nhỏ đúng là quá khó khăn đã hiểu a. Có điều, ỷ lại chính mình liền ỷ lại chính mình chứ. Chính mình cũng không phải cái gì xấu thúc thúc. Đối mặt muội muội mình cười nhạo, Thủy Nguyệt Nhi mặc dù nói có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng vẫn là tiếp tục để Thiên Tầm Tật ôm. Hì hì hì, Thúc thúc, ta cũng phải báo báo. Có thể là vì đùa cợt tỷ của chính mình. Thủy Nguyệt Nhi cũng là vô cùng đáng thương mà nhìn Thiên Tầm Tật. Thúc thúc, thúc thúc, chúng ta cũng phải tương đương. Cái khác, ba giờ Lori cũng bắt đầu theo mù ồn ào. Trong phút chốc, Thiên Tầm Tật trực tiếp đã bị năm cái Lolita cho qua phân. Thiên Tầm Tật đúng là quá bất đắc dĩ ha. Hắn như thế được hoan nghênh sao? Cảm giác, mặt sau khoảng thời gian này có chút không biết viết như thế nào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.